Hắc, đó là vợ ta. Chương 6, Vương Tử tịch mịch, góc truyện audio.com. Tiêu Thịnh đợi trận đấu xong rồi liền vội vàng tìm kiếm thân ảnh người nọ, lại phát hiện người sớm rời đi, người phía sau cùng Tiêu Thịnh là đội hữu đi tới vỗ vai Tiêu Thịnh, thấy Tiêu Thịnh quay đầu giống ngày quỳ nở rộ khuôn mặt nhìn y, nháy mắt nói, sao vậy, là ngươi a? Ai? Đội hữu dám thề lúc ấy quả thật có muốn giết tiểu tử này. Mà lúc này, Tỉnh Thiên Thu lại trải qua lần thứ hai điêu tàn. Tỉnh Thiên Thu nhịp bước thong thả tiêu sái đến trước cửa ký túc xá, liền nhìn thấy chiếc xe màu đen có rèm che đậu ở chỗ này, người bên trong xe tựa hồ cũng là ý thức được Tỉnh Thiên Thu đã đến, tao nhã từ bên trong xe đi ra. Kia đó là mẫu thân Tỉnh Thiên Thu, hai người có nửa năm không gặp, Tỉnh Thiên Thu mới vừa ở sân bóng, chờ giáo huấn Tiêu Thịnh lại bị mẫu thân này điện thoại kêu lại đây. Trong lòng dâng lên bất an, lần này lại chính là cái gì đây? Mẫu thân xuống xe, vẫn là biểu tình lạnh bạc, phủ lên quần áo hoa lệ tinh xảo trang dung, hoàn toàn nhìn không ra, có một đứa con trưởng thành bộ dáng lại như vậy. Đây là nàng Lâm Hoa Uyển, Tỉnh Thiên Thu nghĩ trước sau như một kiên cường, trước sau như một lạnh lùng. Quả nhiên bất quá một lát sau, Lâm Hoa Uyển mở miệng nói, giống cùng hắn không hề quan hệ tao nhã. Nói, qua mấy tháng, theo ta quay về Mỹ Quốc nghỉ học bên này, thủ tục ta sẽ tìm người giúp ngươi làm. Còn có đại khái 3 tháng chính ngươi xử lý chuyện bên này. Tỉnh Thiên Thu trong lòng bị kiềm hãm, đúng vậy, đây là mẫu thân hắn, chưa bao giờ hỏi suy nghĩ của hắn, chưa bao giờ nàng nói nguyên nhân làm việc hắn giống như là món đồ chơi, không, có thể giống cậu giống nhau hoàn toàn không có tôn nghiêm đáng nói. Cậu có lẽ còn có thể kêu, mà hắn, Lâm Hoa Uyển đợi nửa ngày không thấy người tuân theo, nhìn về phía Tỉnh Thiên Thu, tiếp tục nói, trả lời của ngươi đâu. Tỉnh Thiên Thu trong lòng đột nhiên hiện lên khuôn mặt Tiêu Thịnh, muốn làm gì thì làm, y thích chuyện nhân thế, nhưng đối hắn y nói cũng từng có trả qua, y đã gặp phải nhưng là vượt qua. Chẳng lẽ đây là đoán trước sao? Vậy ở trong, gờ, cho dù là dựa vào lực lượng của hắn cũng không được thừa nhận, đúng là vẫn phải tuân theo vận mệnh an bài, như vậy cả đời sao? Ta đây cố gắng tính cái gì như thế, nhiều năm cắn răng kiên trì tính cái gì? Tỉnh Thiên Thu một lần ở trong lòng kêu gào. Con thú trong lòng cuối cùng không khống chế được, không cần, Lâm Hoa Uyển có chút kinh ngạc, càng muốn xác nhận chính mình hay không nghe lầm, lại hỏi, ngươi nói cái gì? Tỉnh Thiên Thu nhìn mẫu thân hướng tới gần, đột nhiên cảm thấy buồn cười, Lâm Hoa Uyển cho tới bây giờ đều là cách ly bên ngoài, không cho người đến gần, bởi vậy không phải bất đắc dĩ chưa bao giờ sẽ cùng người khác đứng ở khoảng cách quá gần nói chuyện, giống như cùng người kia nói chuyện sẽ làm dơ chính mình, đối đứa con thân sinh cũng là như vậy. Hắn thế nhưng bởi vì phát ra tiếng phản kháng làm cho Lâm Hoa Uyển phá quy củ đây. Tỉnh Thiên Thu ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt mẫu thân nói, ta nói không cần. Ta sẽ ở nơi này. Ba, như suy nghĩ, quả nhiên bàn tay thanh thúy đánh xuống, hung hăng giống thơ ấu, được lắm. Thật là một chút đều không có thay đổi. Ta nói không cần, thanh âm vang vọng cả khu ký túc xá nam. Cảnh tượng vốn vội vàng, đệ tử đều ngừng lại quay đầu nhìn bên này, nhưng mà Tỉnh Thiên Thu tuyệt không để ý, bởi vì quá mệt mỏi, như thế mệt mỏi, lập tức toàn bộ tuôn ra chấm dứt đi, thanh âm trong lòng hô quát. Góc truyện audio.com, con rối trong cuộc sống mau chấm dứt đi, đột nhiên một khắc hy vọng hắn chết đi, cảm giác được lần thứ hai, bàn tay hướng hai má hắn mà đánh, mà nhắm hai mắt lại, đợi thật lâu mà không có cảm giác được đau đớn, mở to mắt tầm mắt dần dần tê mơ hồ biến thành rõ ràng. Tiêu Thịnh, dĩ nhiên là Tiêu Thịnh, bắt được bàn tay Lâm Hoa Uyển. Lâm Hoa Uyển biểu tình căm ghét muốn bỏ ra, giãy giụa nói, ngươi là ai? Buông ra, thực ghê tởm, Tiêu Thịnh, bác gái ta chính là được xưng vương tử ánh sáng, sao lại ghê tởm? Lâm Hoa Uyển, Tỉnh Thiên Thu, Tiêu Thịnh, đó là mẹ ta. Tiêu Thịnh, ta biết là mẹ. Lập tức cuối cùng phản ứng, buông lỏng tay ra, cúi đầu khom lưng khúm núm nói, a, mẹ thực xin lỗi. Ác không, bá mẫu. Ta không biết, ngươi là mẹ Thiên Thu, Tỉnh Thiên Thu tựa hồ có thể nhìn thấy mông Tiêu Thịnh dài ra một cái đuôi, hơn nữa vui vẻ lắc lư. Tỉnh Thiên Thu, Lâm Hoa Uyển xuất ra khăn tay xoa xoa vừa rồi bị Tiêu Thịnh bắt lấy, đánh giá Tiêu Thịnh trước mặt liếc mắt một cái, cầu phục lôi thôi, giày chơi bóng bẩn hề hề, hai má tỏa sáng, thậm chí là ngốc hề hề đứng ở trước mặt nàng cúi đầu khom lưng, cong đầu. Ngươi là khoa điện công vẫn là công trình thủy lợi, mặc kệ là ai, ta hiện tại ở xử lý gia sự, thỉnh ngài trước rời đi. Tiêu Thịnh, ta là học sinh, quả nhiên là không tốt, miệng lại ngoan độc a. Tỉnh Thiên Thu không lịch sự nghĩ như vậy, bị Tiêu Thịnh đánh gãy, cái loại không khí này làm hai người trong lúc đó hít thở không thông, nhìn Tiêu Thịnh vẻ mặt lấy lòng, bộ dáng bối rối. Tỉnh Thiên Thu khóe miệng cong lên, ngay cả hắn cũng không biết độ cong. Ban đêm, trên sân phơi ký túc xá, Tỉnh Thiên Thu nhắm mắt cảm thụ gió lạnh mùa hạ sập tối thổi qua. Tựa hồ từng lỗ chân lông đều mở ra, liều mạng mà hấp thu không khí mới mẻ. Đột nhiên hai má bên chợt lạnh, mở mắt ra nhìn thấy Tiêu Thịnh đứng lại, trong tay còn cầm lon nước, đối hắn cười. Trên đỉnh đầu vô ngần sao trời rộng lớn, trong hoàn cảnh tại đây lại xinh đẹp, Tình Thiên Thu giữ lại tâm tình tốt đẹp, cũng là ít nhiều Tiêu Thịnh buổi chiều diễn một trò khôi hài, thân thủ, khuôn mặt tươi cười, Tiêu Thịnh mặt dày mày dạn hạ thế công, Lâm Hoa Uyển đành phải căm giận lái xe rời đi. Sự tình không giải quyết được gì, Tình Thiên Thu tiếp nhận cười nói, vì cái gì không phải bia. Tiêu Thịnh kinh ngạc nhìn hắn, Tình Thiên Thu sờ sờ mặt mình hỏi, nhìn gì à, trên mặt ta có cái gì sao? Tiêu Thịnh cười meo meo, hai tay giữa đất ngã xuống một bên trên mặt đất nhìn sao trời nói, Thiên Thu, ngươi cười thật là đẹp giống ngôi sao trên bầu trời yên tĩnh. Tình Thiên Thu cười một tiếng không trả lời, cũng không nói nhiều thế nhưng cũng thuận tiện nằm xuống. Tiêu Thịnh quay đầu nhìn Tình Thiên Thu, hôm nay thật đúng là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ngươi không phải thực chán ghét ta sao? Tình Thiên Thu thở dài không nói lời nào, qua đã lâu Tiêu Thịnh nghĩ đến không có trả lời, thời điểm lại nghe thấy. Thanh âm trong trẻo nói, hôm nay, cảm ơn ngươi, Tiêu Thịnh duỗi chân tay che trụ ánh mắt Tình Thiên Thu, tay kia thì cũng gạt ở hai mắt của mình, chậm rãi nói, Thiên Thu, nhắm mắt lại. Cảm thụ gió lạnh thổi qua, vừa lộ ra ẩm ướt, sao trên đỉnh đầu khoái hoạt xoay tròn, nghe, xa xa giống như có thiệt nhiều thanh âm học sinh truyền đến, là tan học. Mọi người liên tiếp tiêu sái ra khỏi phòng học thảo luận hôm nay bát quái chuyện tình sao kim. Mỗi người trên mặt đều mỉm cười, gocchuyenaudio.com. Thanh âm Tiêu Thịnh chưa bao giờ giống hôm nay lại ma lực như thế, giống biển cắt lén lút lưu động, tinh tế thông thấu lòng người, mùa hè rào rạt sức sống bừng bừng, lại chấn định lòng người đầy ma lực. Cặp bàn tay kia mang nhiệt độ hắn tựa như rất quen thuộc, tựa như ngày đó, làm kẻ khác vô cùng an tâm, tùy Tiêu Thịnh thanh âm thấp trầm, Tình Thiên Thu cũng có thể nhìn thấy tình cảnh hiện tại. Chậm rãi, ý thức lặng lẽ rời đi. Tiêu Thịnh cảm giác được thủ hạ chính là người hô hấp dần dần vững vàng, lấy bàn tay ra y nói xong khiến miệng khô lưỡi khô. Trên người nhìn Tình Thiên Thu an nhàn ngủ, sắc mặt lộ ra thoáng mệt mỏi, người cúi xuống nhẹ nhàng nói, Thiên Thu, hảo hảo mà ngủ đi. Có thế giới tốt đẹp chờ đợi ngươi, sao biết cố gắng của ngươi ác. Người dưới thân tựa hồ có cảm giác khóe miệng hơi hơi cong lên, cả khuôn mặt sinh động, lưu tuyến xinh đẹp kinh người, lông mi thật dài bất an run run, giống con bướm muốn bay. Đôi môi đỏ ửng kiêu ngạo khẽ nhếch tùy thời chứa đựng đầy chua xót không tốt. Nhưng mà, Tiêu Thịnh chính là nhìn thấu bộ dáng đáng yêu, lạnh lùng mà yếu ớt thoạt nhìn giống nữ vương. Trên thực tế là tùy hứng mà cần bảo vệ công chúa. Thời điểm trạng vạng sắp đi qua cùng với sương sớm ẩm ướt ôn nhu hôn trên môi Tình Thiên Thu, đó là ấm áp mang sinh mệnh lực. Một đêm vô mộng, năm tháng tĩnh hảo, khách chương.